Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 529, chương 530. Hình thiên múa kiền thích. Phúc Hải yêu thánh âm thanh tựa như cửu thiên như sấm rền bất thình lình vang lên. Cuồn cuộn âm thanh truyền ra, liền hư không cũng vì đó run rẩy, càng đem trên tường thành đám người chấn động đến màng nhĩ oanh minh. Vô cùng thống khổ, yêu nghiệt, mau buông ra Hao Thiên Khuyển, nếu không ta tất diệt ngươi. Lúc này, Dương Tiễn đằng không mà lên, tay cầm tam tiêm đao, chỉ phía xa Phúc Hải yêu thánh, đằng đằng sát khí gào to nói. Hao Thiên Khuyển mặc dù là thuộc hạ của hắn, nhưng cái này nhất nhân nhất yêu càng giống bạn thân quan hệ. Bạn thân bị bắt, hắn há có không vội lý lẽ. Ngươi chính là cái kia nhị lang thần a, muốn Hao Thiên Khuyển cầm Hạo Thiên Đế đầu người để đổi, nếu không mỗ gia hiện tại liền giết nó. Phúc Hải yêu thánh tựa hồ đã sớm liệu đến việc này. Lúc này, một cái đại thủ cầm Hao Thiên Khuyển giơ lên cao cao, uy hiếp bên trong càng hiểu được hơn ý thoáng hiện. Còn chờ cái gì, giết hắn. Từ Hạo Thiên gào to một tiếng, để cho mọi người đều tỉnh, vội vàng xuất ra riêng mình pháp bảo, nhảy ra thành tường, hướng về đàn yêu thú đánh tới. Mà Hình Thiên thì cao giọng nở nụ cười, cầm trong tay kiền thích, đằng không mà lên, bay về phía Phúc Hải yêu thánh. Đồng thời, Thái Ất chân tiên cảnh tam trọng thiên khí thế ầm ầm bạo phát, chấn động đến hư không cũng vì đó rung động không thôi. Dương Tiễn, Lôi Chấn Tử nhóm cường giả tất cả đều khiếp sợ không thôi. Phúc Hải yêu thánh càng là cặp mắt trợn tròn, kinh hãi nhìn về phía lướt gấp mà đến Hình Thiên, trong nội tâm đồng dạng nhấc lên sóng to gió lớn. Cỗ khí thế này, làm sao có khả năng? Ngươi làm sao có khả năng mạnh như vậy? Hình Thiên khí thế, để cho Phúc Hải yêu thánh cảm nhận được cực độ nguy hiểm. Rất rõ ràng Hình Thiên danh giới cao hơn hắn. Hạo Thiên Đế, không nghĩ tới thủ hạ của ngươi vẫn còn có cái này cường giả. Nhưng ta Phúc Hải yêu thánh có gì phải sợ? Phúc Hải yêu thánh hai mắt đột nhiên nhíu lại, âm thanh cuồn cuộn ra, đồng thời hơi vung tay cầm Hao Thiên Khuyển liền hướng Hình Thiên ném tới. Đồng thời, oanh một tiếng, Phúc Hải yêu thánh bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ phong không thể ngăn chặn khí thế khủng bố. Tuy nhiên đồng dạng cầm hư không dẫn rung động, nhưng không có che lại Hình Thiên, để cho Từ Hạo Thiên thở dài ra một hơi, trong nháy mắt yên lòng. Dương Tiễn, cho ngươi. Lúc này, Hình Thiên một tay tiếp được như đạn pháo bay tới Hao Thiên Khuyển, tiện tay ném cho một mặt cấp bách Dương Tiễn. Sau đó múa kiền thích, mang theo một trận ác phong, hung hăng bổ về phía Phúc Hải yêu thánh. Ông, kiền thích lực đạo oanh minh, những nơi đi qua, ngay cả hư không đều trở nên bắt đầu vặn vẹo, cùng không khí sinh ra tiếng ma sát bén nhọn, vù vù rung động không thôi. Phúc Hải yêu thánh tuy nhiên khí thế như hồng, nhưng cùng Hình Thiên so sánh nhưng có chút không đáng chú ý. Bất quá, hắn có thể ngồi lên yêu tộc đại yêu bảo tòa, cũng là thủ đoạn độc ác hạng người. Trong lòng mặc dù cảm giác ngạc nhiên, nhưng cũng kích phát hắn tàn nhẫn một mặt. Lúc này, đưa tay xa xa một chảo, một cái lóe ra yếu ớt hàn quang lang nha bổng liền bị hắn giữ tại ở trong tay. Xà nhãn vẻ ngoan lệ lóe lên, đón lấy kiền thích đập mạnh mà đi. Đây hết thảy nói đến vô cùng chậm rãi, kỳ thực chỉ là qua trong giây lát hai người liền đấu ở cùng nhau. Oanh, kiền thích cùng lang nha bổng ầm ầm đụng vào nhau, cường quang chợt hiện ở giữa, để cho thiên địa đều biến thành như mặt trời giữa trưa. Cuồng loạn phong bạo hướng về bốn phương tám hướng cuốn ngược, cầm Lôi Chấn Tử nhóm cường giả thổi đến ngã trái ngã phải, càng đem vô số hung thú nghiền ép, theo cuồng phong trực tiếp cuốn đi. Ha ha, thống khoái, ngươi con này xà tinh, tu vi mặc dù không thế nào, nhưng cái này nhục thân lại cứng rắn vô cùng, nhưng vẫn như cũ chưa đủ. Nhìn ta Kiền thích đánh nổ nhục thể của ngươi. Hình Thiên cười ha ha âm thanh bên trong, hai tay phồng lên ở giữa, cầm Kiền thích múa như gió, tóc dài phất phới bên trong, lần thứ hai đánh phía Phúc Hải yêu thánh. Sao sao, muốn hay không như thế dữ dội a? Từ Hạo Thiên sắc bất san bang theo trong đống loạn thạch leo ra, nhịn không được đại bảo nói tục, bất quá trong lòng lại vô cùng sảng khoái, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.